Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, Minh Ca xuất thủ. Ụ tàu bên trong trên đất bằng. An đứng ở hố sâu trước mặt, tay trái ngưng tụ kỳ thành nhàn nhạt yên vụ, hướng lên trước mắt hư không giang hai tay ra. Từng đạo mắt thường không thể phát hiện không khí, hướng phía chu vi tán đi. Đảo mắt ở giữa, từng đạo không khí hóa thành nhọn thật nhỏ hình trụ trường mâu, di chuyển hiện tại hố sâu chu vi. Sắc bén mâu kiên chỉa thẳng vào trong hố sâu Diamandi. Thấy thế, Diamandi trong ánh mắt dần dần bị hoang mang tràn ngập. Hiện tại chính mình không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, sẽ không hoài nghi nhìn như không khí ngưng tụ mà thành trường mâu, có thể đơn giản đâm thủng thân thể mình. Cánh tay chậm rãi đè xuống, Manton quay chung quanh ở giữa không trung bất động, trường mâu theo An cánh tay động tác bỗng nhiên gia tốc, nhanh chóng hướng phía trong hầm Diamandi đâm tới. Đột nhiên, hưu một tiếng, một đạo đạm hồng sắc quang trụ từ xa phương kéo tới. Tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Nhận thấy được bầu trời dị động, An vừa mới ngẩng đầu nhìn một cái, tiến trụ đã tới gần trước người, còn có mấy mét khoảng cách. Lấy tốc độ kia, thoáng qua là có thể giết đến. Không chần chờ, toàn thân lập tức hóa thành không khí, chậm rãi biến mất ở không trung. Đạm hồng sắc tiến trụ không có chút nào ngăn cản, trực tiếp xuyên qua An thân thể, ám sát xuống mặt đất. Thập đô mi dáng dấp tiến trụ hoàn toàn chìm vào trong mặt đất. Có thể tưởng tượng được dây kia trụ sắc bén, chỉ sợ sẽ là vừa dày vừa nặng, cương thiết cũng sẽ bị đơn giản mở ra. Hiện lên An, cảm thụ được trên mặt truyền đến nhỏ nhẹ đau đớn, không khỏi vươn tay sờ sờ. Huyết dịch sành sạch cảm giác từ nơi ngón tay truyền đến. Một đạo mấy tấc vết máu xuất hiện tại trên mặt. Khí phách sao? Lẩm bẩm một tiếng, An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên cao rớt xuống. Như vậy cường đại lực công kích cùng tốc độ, dùng loại này phương thức công kích ngoại trừ Minh Ca còn có ai? Huyền phù ở giữa không trung, cao cao nhìn xuống lấy phía dưới hai người. Minh Ca một tay xuống phía dưới đè một cái, vô số mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ từ lòng bàn tay toát ra, lan ra, chia làm vô số sợi, quấn quanh buộc chặt này không khí ngưng tụ mà thành trường mâu. Mà thấy một màn này, An lại không có chút nào động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn một màn trước mắt. Nhiều foreign Minh Ca hiện tại đi ra, hiển nhiên là ở phía sau xem không đi xuống, đi ra giải cứu Diamandi. Đối với An mà nói, Minh Ca đã xuất hiện, Diamandi cái này cá nhỏ giết hay không cũng không có vấn đề. Coi như để bắt đầu thoát đi cũng khó mà nhấc lên cái gì biển. Sắc bén sợi tơ, gắt gao quấn quanh ở không khí trường mâu trên, cắt thành vô số khối vụn, đã không có An khống chế, một lần nữa hóa thành không khí, tràn ngập ở cả mảnh nhỏ trong thiên địa. Nhiều foreign Minh Ca, không nghĩ tới lần này ngươi cư nhiên cũng xuất hiện tại nơi đây. An ngẩng đầu cao nhìn đứng ở giữa không trung nhiều foreign Minh Ca, đang nói nhất truyền, giọng nói nói châm chọc. Xem ra, thủ hạ mình quá rác dưới. Ngươi cái này phía sau màn lão đại xem không đi xuống, muốn ra sân. Nghe vậy, Minh Ca hơi biến sắc mặt, lại lập tức từ trên mặt biến mất, cũng không nói gì thêm, mà nằm ở trong hầm Diamandi trên mặt trách lộ ra vẻ xấu hổ. Đặc biệt tưởng nhớ bắt đầu, chính mình lúc trước ở nhiều phất trước mặt cam đoan hoàn thành, có ở cuối cùng nhân ra một điểm tổn thương cũng không có còn ăn hiếp chính mình. Cúi đầu xấu hổ nói, nhiều phất, lần này ta, được rồi, chiến lực của hắn so với cường đại nhiều lắm, vẫn là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, bị hắn đánh bại đúng là bình thường. Cũng không có gì tốt xấu hổ, nhiều foreign Minh Ca bình tĩnh thanh âm từ phía trên truyền đến. Đứng ở trải rộng hư không dây nhỏ trên, Minh Ca thanh âm tiếp tục từ phía trên truyền đến. Diamandi, người chính là trước tiên lui đi thôi, bọn họ bên kia cũng không kém kết thúc. Nghe vậy, Diamandi từ dưới đất đứng lên, quay người hướng phía ụ tàu rời đi. chỉ còn lại có kế tiếp Minh Ca cùng An vào thời khắc này rằng co. Làm sao, để thủ hạ của ngươi ly khai? Lẽ nào ngươi chuẩn bị tự mình theo ta đại chiến một trận? Nhãn thần nhẹ khẽ nhìn lướt qua rời đi Diamandi, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Minh Ca. Không phải, dựng thẳng lên ngón tay. Minh Ca lắc lắc, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Ta chuẩn bị ở chỗ này tự mình giải quyết ngươi. Mặc dù không biết ngươi cái tên này là ai, nhưng từ trên người ngươi ta lại có thể chứng kiến một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như ta đại thù địch. Giải quyết ta, nhiều foreign Minh Ca ngươi còn chưa đủ. An nửa người dưới hóa thành không khí, chậm rãi huyền phù dựng lên, trên mặt chẳng đáng cười. Đình chỉ đang cùng Minh Ca cùng trường số một độ, nghe thấy đối phương nói chuyện với nhau đồng thời. Minh Ca tay trái năm ngón tay nhưng ở rất nhỏ run run. Khóe miệng ẩn hiện vẻ tươi cười. Thân ảnh lóe lên, An vừa dứt lời hạ, lại hóa thành một đạo không khí, hướng phía Minh Ca phóng đi. Trong miệng hô, nhiều foreign Minh Ca loại này tiểu thủ đoạn cũng đừng dùng đến. Dựa vào đánh lén cũng không phải là dễ dàng như vậy thủ thắng. Minh Ca âm thầm động tác, An ngay từ đầu cũng đã xem thấu. Hai tay về phía trước hợp lại, chu vi vô tận không khí đã sắp tốc độ đè ép qua đây. Bầu trời nhất thời bị nhàn nhạt sương mù đặc che. Đây là quá nhiều không khí tụ tập dấu hiệu. Không, lĩnh vực thấy đối phương công tới. Kinh ngạc Minh Ca, rất nhanh duỗi ra bản thân tay trái. Hơn 10 đạo bạch sắc mắt thường không thể nhận ra sợi tơ phun ra. Quấn quýt nhau cùng một chỗ, hình thành một vệt màu trắng trắng kiện tuyến trụ, hướng phía An phóng tới. Tay trái nắm tay, chu vi nồng đậm không khí, nhanh chóng tụ tập ở An trên tay. Nhất thanh trầm hát bên trong, quả đoán nghênh liễu thượng khứ. Một tiếng nổ vang, An nắm tay cường ngạnh để chống đỡ Minh Ca roi tuyến. Thấy trước mắt một màn, Minh Ca trong miệng phát sinh vẻ giật mình. Cư nhiên có thể chống đỡ ta roi tuyến. Không không quả thực, khống chế không khí năng lực quả nhiên đặc biệt. Tóc kia sợi to tuyến trụ, dừng lại ở trước nắm đấm thả 1 cm. Đã khó có thể đi tới. Bị An nắm tay chu vi bao vây có thể so với cương thiết độ cứng chất mật không khí ngăn cản. Còn có để cho ngươi càng ra kỳ lạ. Lâm Thiên đang nói vào thời khắc này vang lên. Hữu quyền bỗng nhiên kích ra. Một tiếng nổ ở quyền bên nổ vang. Không bạo quyền, quyền kia nơi cuối áp xúc không khí. Nổ bể ra tới uy lực. Trực tiếp đem tuyến trụ nổ bể thành vô số khối. Chiếu trên mặt đất, phất tay gảy mất tay chung tuyến trụ. Minh Ca cước bộ ở sợi tơ trên nhẹ nhàng một bước. Phi thân ra, tay trái thành thú chảo. Đầu ngón tay mỗi bên toát ra một cây màu sắc rực rỡ sợi tơ. Hướng phía An bổ tới. Như piano tiến vậy sợi tơ. Lại có đủ để cắt toái cương thiết độ cứng. Cắt qua An thân thể. Nhưng mà mở ra chỉ có không khí. Còn như An ban thể. Đã hóa thành không khí di động ở ngoài sáng ca phía sau. Một cước hướng phía đối phương phía sau đá ra. Chân đá tuyến cảm thụ được phía sau công kích. Minh Ca chân phải phát sinh đá ra. 8 cái trong suốt sợi tơ theo đầu ngón chân toát ra. Bổ sung thêm sắc bén sợi tơ sở thả ra thẳng tắp đá đánh. Uy lực mạnh mẽ, đủ để đá nát một cái nhà phòng ốc. Đục sợi tơ, cắt sành sạch không khí. Trong nháy mắt bị An cảm ứng được. Chân phải tốc độ bỗng nhiên tăng ra. Lăng không đá ra một vệt màu trắng chạm kích. Không chạm, đây là... Căn cứ Lam chân khai phá ra đá đánh, gia nhập vào chính mình trái ác quỷ lực lượng, không chỉ có tốc độ nhanh hơn, đồng thời uy lực cũng tăng lên mấy lần. Bịch một tiếng, lưỡng cổ lực lượng va chạm sản sinh sóng xung kích hạ. Hai người đồng thời hướng phía sau thối lui, có thể mảnh không gian này là ở An không trong lĩnh vực. Ở ngoài sáng ca quay người rút lui lưng về sau, từng cây một sắc bén không khí trường mâu. Ở An dưới sự khống chế hình thành, hướng phía Minh Ca đâm tới. Không, vạn ám sát, như vậy số lượng không khí mâu, rậm rạp đồng thời đâm tới. Ở mau tốc độ cũng không khả năng trốn được, nếu như phòng ngự nói, chỉ có thể như vậy đây. Minh Ca trong đầu rất nhanh hiện lên nhất tốt phương pháp giải quyết. cước bộ nhẹ nhàng một bước, lấy rơi trên mặt đất. Manton không khí trường mâu cũng đã vọt tới trước người. Thiên Bạch Tuyến, cước bộ nhẹ nhàng một bước, quát khẽ một tiếng vang lên. Chỉ thấy Minh Ca dưới chân, kiên cố nhạt mặt đất màu vàng, bắt đầu biến trắng, san bằng mặt đất trong nháy mắt bị bạch sắc tràn ngập. Nhìn kỹ hạ, vậy nơi nào là cái gì bạch sắc? Chính là vô số thật nhỏ sợi tơ tụ tập cùng một chỗ. Bị sợi tơ tràn đầy trong mặt đất, bốn đạo ở lớn bạch sắc tráng kiện trước cái, từ dưới đất bốc lên, quấn quýt nhau lấy, biến thành một cái ở lớn hình nửa vòng tròn, như một con bạch sắc chén lớn, bao vây ở sau lưng, hoàn toàn che đờ thân thể mình. Đinh đinh đang đang, số lượng kinh khủng trường mâu, nện đang bao phủ Minh Ca toàn thân bạch tuyến trên lá chắn. Chỉ có liên tiếp mảnh nhỏ mặt bất giác tiếng vang. Chỉ những thứ này không khí ngưng tụ mà thành trường mâu. Nếu muốn phá vỡ Minh Ca tầng ngoài phòng ngự, vẫn là quá miễn cưỡng. Ngay cả một điểm ấn ký đều không có để lại. Đầy trời không khí trường mâu, nhưng ở mấy gian tiêu tán, một lần nữa hóa thành không khí. Để cái này tới mở nhạt không gian lần nữa khôi phục lúc trước chất mật trình độ. Huyền phù ở giữa không trung, nhìn biến thành bạch sắc tiến hải mặt đất. Trong đó đứng vững ở phía trên, che Minh Ca thân ảnh hình bán cầu vòng bảo hộ, trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ, trong lòng thầm nghĩ nói, năng lực trái ác quỷ giác tỉnh, xem ra chính như huấn luyện viên từng nói, Minh Ca đem siêu nhân hệ thoạt nhìn không thế nào mạnh tiến quả thực năng lực, mở rộng đến rồi trình độ như vậy, thảo nào đúng huấn luyện viên vẫn luôn ôm cực đại lực chú ý đại địch một trong. Xoạt xoạt trong tiếng, trên mặt đất hình bán cầu bạch sắc tiến cháo, phân liệt ra bốn đạo vĩ đại tiến trụ, đứng thẳng ở ngoài sáng cho chu vi. Minh Ca thân ảnh cũng từ từ nổi lên, kỳ quái hỏi, có thể để cho ta vận dụng lực lượng thức tỉnh. Ngươi quả thực rất mạnh, ta là tò mò giống như ngươi loại cường đại này cao thủ đến cùng người nào. Vì sao từ chưa có nghe nói qua, còn cần che giấu mình thân phận. Các ngươi đến cùng ôm có mục đích gì? Tới tại chúng ta mục đích, thì không phải là ngươi có thể hiểu rõ. Minh Ca, ngươi chỉ là thế giới chính phủ dưới cờ một con chó. Chúng ta chân chính đối thủ nhưng là hải quân. Ngươi còn tiếp xúc không đến này. Hai tay ôm ngực, An bình tĩnh nói rằng. Phải không? Minh Ca khóe miệng lộ ra hung tàn nụ cười. Khẽ liếm liếm chính mình môi. Chậm rãi đánh từ bản thân tay trái. Quanh thân vòng quanh tuyến trụ rất nhanh uốn éo. Cái này trên thế giới còn không có gì là ta không thể biết. Không nói lời nào, ta cũng chỉ phải chính mình tìm kiếm đáp án. Tứ thần giết, vặn vẹo bốn đạo tuyến trụ. Nhanh chóng ở ngoài sáng Ca đỉnh đầu quấn quanh. Biến thành một đạo thể tích tăng số cộng lần đường nét. Ở ngoài sáng Ca cước bộ hạ xuống. Yêu yêu đọc sách, www.com. Vĩ đại đường nét, hướng phía trên bầu trời an đâm tới. Vô số bạc hết tiến từ dưới chân tuyến hải quất ra. Ở ánh trăng chiếu yêu hạ, như lợi kiếm, tản ra sấm nhân ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu đen tại tuyến cái tiêm bộ phận, rất nhanh hiện lên. Vũ trang sắc bá khí rất nhanh bao trùm đằng trước. Nếu muốn công kích được tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Đây là cần thiết, bá bá bá. An thân ảnh cân nhắc chợt hiện, lợi dụng không khí lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, chuẩn bị né tránh Minh Ca công kích, kẻ ngu si mới sẽ đi ngạnh kháng, cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát sao? Minh Ca khóe miệng vẫy lên, ngón tay kỳ dị run run, từng đạo tuyến trụ từ đường nét bên trong phân ra, hướng phía tàn ảnh kia công tới, từng đạo tàn ảnh bị tuyến trụ đâm thủng, an thân ảnh theo mà hiện lên. Theo mà ở dây kia trụ dưới sự công kích, hóa thành công kích tiêu thất ở trong hư không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.